nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi về phía khu vực nghỉ ngơi của mình, mà lại thẳng bước về phía nhóm fan đang chuẩn bị rời đi. Ánh nắng buổi chiều bỏng rát, khiến da người ta hơi nóng lên. Hôm nay mọi người vất vả rồi, trời nóng thế này còn phải giúp đỡ. Giang Tùy đi đến trước mặt họ, giọng nói trong trẻo, tôi mời mọi người uống cà phê. Không khí đông cứng trong 2 giây, ngay sau đó bùng nổ những tiếng reo hò, la hét vang vọng, thật sao anh Tùy? Trời ơi, em sắp ngất xỉu mất rồi. Em có thể gọi Americano đá không à? Giang Tùy bị phản ứng của họ chọc cười. Quay đầu vẫy Khâu Tầm, ghi lại xem họ muốn uống gì. Vâng ạ. Khâu Tầm lập tức rút điện thoại từ trong túi xách ra. Mọi người muốn uống gì cứ nói thẳng với tôi nhé. Đá hay nóng, có yêu cầu gì về độ ngọt, đều có thể nói. Em muốn một ly Americano đá. Cảm ơn chị Khâu Tầm. Em muốn caramel macchiato, latte đá thêm 2 phần siro. Anh Tùy uống gì em uống nấy. Chờ mọi người nhao nhao gọi món xong, một cô gái có chút dũng cảm hơn ngập ngừng mở lời. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Giang Tùy. Anh Tùy, chúng em có thể chụp ảnh chung với anh được không ạ? Đương nhiên rồi. Giang Tùy lướt mắt nhìn đám đông đang hăm hở. Từng người một nhé. Các fan lập tức vỡ òa. Vốn tưởng chỉ cần có được một tấm ảnh chụp chung tập thể là đã mãn nguyện lắm rồi. Không ngờ lại là chụp ảnh riêng. Họ luống cuống rút điện thoại, đầu ngón tay run rẩy. Khi chụp ảnh chung, Giang Tùy phối hợp với chiều cao của các fan, lúc thì hơi cúi người, lúc thì đứng kề vai, hoặc phối hợp làm các động tác như bắn tim. Các fan nhận được ảnh chụp riêng, từng người một ôm điện thoại, kích động đến mức gần như không nói nên lời. Có người bụng miệng cười ngây ngô, có người lại sốt ruột chia sẻ với bạn bè bên cạnh. Líu díu bàn tán xem nên đặt ảnh làm màn hình khóa hay in ra để cất giữ. Đợi các fan mãn nguyện rời đi để thay quần áo, chỉ Tịch, người vẫn đang chụp ảnh cách đó không xa, mới ôm máy ảnh chạy lon ton tới. Anh Tùy, cô bé nhảy nhót đến bên cạnh Giang Tùy, như hiến vật quý mà giơ chiếc máy ảnh trong tay lên. Hôm nay em đã quay được rất nhiều tư liệu về định dựng một vlog. Em có thể đăng những nội dung này lên không ạ? Giang Tùy nghiêng đầu nhìn cô bé, khẽ bật cười. Đương nhiên rồi, em muốn đăng thế nào thì cứ đăng thế đó. Chỉ Tịch mày mặt hớn hở. Vâng, chỉ Tịch có năng lực thực hiện rất mạnh. Ngay tối hôm đó đã dựng xong video và đăng lên hội hậu viện fan Giang Tùy V, mời quân đoàn bóng tối. Ký nhận, anh Tùy phiên bản tươi mới. Ban đầu, chỉ Tịch dựng video này là để cho những fan không thể đến hiện trường xem tình hình gần đây của Giang Tùy. Thế nhưng cô bé không ngờ, sau khi video được đăng tải đã nhận được phản hồi nồng nhiệt, thậm chí còn lên hot search. Các fan thì cảm thán Giang Tùy chiều fan, hoặc tiếc nuối vì không thể đến hiện trường. Còn người qua đường thì đang bàn tán về việc Giang Tùy cười phá. Cười chết tôi rồi, Giang Tùy bị trêu là môi cong vành. Giang Tùy, các bạn diễn thế này tôi khó mà nhịn được đây. Mim nhịn cười. Một, mời fan uống cà phê cuối cùng còn chụp ảnh riêng từng người. Anh ấy ấm áp, tôi chỉ biết khóc. Sao các bạn biết tôi có ảnh chụp chung với Giang Tùy? Ảnh, người phía trước, ai hỏi bạn? Mau nói ai hỏi bạn. Min, cứ tưởng Giang Tùy như sói. Xem xong video cảm giác như một chú chó golden to lớn. Công chúa Tùy Tùy có răng nanh đáng yêu quá. Hôn một cái. Du ba. Du, hội fan, nắn tượng, phía trước mau dừng tay đi về kép, đê, về kép, màn đêm như mực. Ngoài cửa sổ kính sát đất đèn neon nhấp nháy, Ôn Nguyệt tựa lưng trên chiếc sofa ra thật trong phòng suite khách sạn. Đầu ngón tay khẽ lắc ly rượu vang, chất lỏng đỏ sẫm để lại những vệt mờ trên thành ly. Cách chương.